mọi người vừa sung sướng trên đau khổ của người khác vừa click vào video, sau đó ngây cả người. Trên màn hình hoàn toàn không phải là cảnh bạo lực như bọn họ tưởng tượng, cũng không có sỉ nhục và chửi rủa. Tất cả mọi người như hút phải thuốc phiện, đều tận tình uốn éo, hò reo, kêu gào, hét đinh tai. Bởi vì quá kích động mà cả người bọn họ mướt mồ hôi, hốc mắt đỏ bừng, cơ thể run rẩy không thể khống chế. Người quay video cũng đang gần như điên cuồng, màn hình liên tục rung lắc, khiến hình ảnh vô cùng mơ hồ. Nhưng dàn loa được trang bị trong buổi biểu diễn đều có chất lượng đẳng cấp quốc tế, giọng hát ma mị đầy lôi cuốn vô cùng rõ ràng, xông ra khỏi video, đâm vào màng tai người nghe với khí thế không thể ngăn cản. Đây là một bài hát mang phong cách phúc giác, tiết tấu mạnh mẽ đinh tai nhức óc, tiếng guitar điện cao vút sâu lâu và giọng hát gợi cảm kèm theo tiếng thở dốc nặng nhọc của Âu Tử Nam. Chúng tựa như một ống tiêm chứa đầy thuốc phiện đâm vào động mạch của bạn, khiến bạn nghiện, khiến bạn đánh mất ý chí phản kháng, khiến bạn không thể tự chủ mà cùng điên cuồng trầm luân theo hắn. Tất cả mọi người đều hai, khắp nơi vang lên tiếng thét chói tai kích động. Người quay video xoay màn hình về phía mình, khản giọng hét, ai bảo Âu Tử Nam không biết hát, đúng là nói hưu nói vượn. Cậu ấy đã hát hơn một tiếng rồi, bài nào cũng là rác, death metal, gothic metal, heavy metal. Trên thế giới này không có bài hát nào cậu ấy không hát được. Vừa dứt lời, thanh niên trên sân khấu đột nhiên quỳ xuống, kéo mai lâu ra xa lên nút cao, âm điệu càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Khi bạn cho rằng sóng âm kia sắp chọc thủng đường chân trời, nó lại đột nhiên biến chuyển, trở thành thét gào trầm thấp. Trái tim người nghe cũng bị hắn không ngừng kéo lên đến cực hạn, sau đó rơi thẳng xuống, khiến người ta mê muội, đồng thời cảm thấy vô cùng kích động. Chưa kể đến người ở hiện trường đã phát điên, ngay cả dân mạng xem video cũng phải nổi da gà. Bài hát này rất hay, rất kích thích, khiến máu người nghe sôi trào. Ca mơ dơ lại rung động kịch liệt, tất cả hình ảnh đều mờ đi, chỉ nghe thấy tiếng gào của người quay. Tất cả đều đang nghe nhạc, đều đang hay, có mỗi mình dơ điện thoại quay video, con mẹ nó, mình bị ngu à. Đo quay, video chấm dứt, tất cả điên cuồng cũng đều biến mất. Cư dân mạng đang ngồi trước máy tính phẫn nộ, sôi nổi bình luận. Bảnh đến trời long đất lở, mẹ nó quần cũng đã cởi rồi mà mày cho ông xem cái này. Ít nhất cũng phải quay hết bài này rồi hay sao chứ. Quay lại đây, ông thể phải oánh chết mày. Alien đến từ những vì sao, quỳ xin video hoàn chỉnh. Bài hát này quá tuyệt, hoàn toàn có thể xưng là tác phẩm đỉnh cao của dòng phúc giác. Mình ở cách một màn hình mà cũng đã say rồi, không biết ở ngay đó sẽ có cảm giác gì. Bạt điểu vô tình, lúc ấy tôi ở ngay tại đó. Đậu má, giọng cao của Âu Tử Nam gần như làm sụp cả tinh quán. Nghe nói có người mang bình thủy tinh vào, lúc ra thấy bình đã bị sóng âm làm rạn bao nhiêu vết. Những ai không thể đến hiện trường xem tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Đây là buổi biểu diễn tuyệt nhất mà tôi từng xem, nhất của nhất. Quan điểm cá nhân, ông vô nhạc giác quốc tế Adam Norman hoàn toàn không thể sánh với Âu Tử Nam. Áo mưa nhỏ, chị cũng ở hiện trường. Adam Norman hoàn toàn không thể sánh với Âu Tử Nam cộng 1. Luôn y bé nhỏ yêu chú giả biến thái, cộng 2. Live show đã chấm dứt được nửa tiếng mà đến giờ em vẫn chưa bình tĩnh lại được. Chả khác nào uống thuốc kích thích, lúc đánh răng vẫn còn lắc đầu ngoái mông. Yêu giác nhất, cộng 10.086, mới về từ tinh quán, trong đầu đều là tiếng của Âu Tử Nam. Nếu như hiện giờ cậu ấy đứng trước mặt tôi muốn quỳ xuống liếm chân cậu ấy, muốn vặn tai 90 độ ngẩng đầu nhìn cậu ấy, thần phục vì giọng hát của cậu ấy. Từ hôm nay trở đi, cậu ấy chính là nam thần của tôi. Người đến xem buổi live show đều sôi nổi gửi bình luận trên mạng. Không ai là không dành biểu hiện cho Âu Tử Nam đánh giá cao nhất, khiến người không thể đến tận nơi hiếu kỳ đến xoắn hết cả lòng. Cùng lúc đó, The Idol của Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư thì bị ồ ạt tấn công nhục mạ một cách ác ý, suýt chút nữa bị sập. Có người chú ý đến, trong số những người kháng nghị chửi rủa còn bao gồm cả nhiều fan lão làng. Bọn họ là người kêu gọi mọi người phá nát buổi biểu diễn của Âu Tử Nam, nhưng chỉ sau 2 tiếng ngắn ngủi lại cắn ngược. Rốt cuộc ở Lai Sâu đã xảy ra cai ện gì? Người không rõ tình hình rốt cuộc đợi được một ta pích chân tướng. Tiêu đề thờ Z rất đơn giản, chỉ có 4 chữ, vì người bản gốc. Mọi người đều biết, vì người mà Cát Mộng Thư biểu diễn đã thể hiện được tình cảm chân thành tha thiết, được xưng là bản tình ca lấy được nhiều nước mắt người nghe nhất năm. Rất nhiều người trẻ tuổi sau khi thất tình đều thích hát bài này, vừa hát vừa khóc như một kẻ ngốc. Có người bình nhạc khẳng định trong 10 năm nữa sẽ không có bất kỳ bản tình ca nào có thể vượt qua Vì Người, cũng không có bất kỳ ai có thể thể hiện bài hát này thâm tình được như Cát Mộng Thư. Hai bên kết hợp tạo nên kinh điển trong kinh điển nhạc trữ tình. Có rất nhiều người hát lại bài hát này, nhưng trong mắt mọi người, phiên bản của Cát Mộng Thư mới hoàn toàn xứng đáng là bản gốc. Tiêu đề này rốt cuộc có ý gì? Là tán thành hay là phủ nhận Cát Mộng Thư? Ôm nỗi hiếu kỳ, cộng đồng mạng sôi nổi mở video nghiêm túc theo dõi. Không có bass, không có nhạc điện tử, không có trống, không có guitar điện. Bỏ đi tất cả nhạc định hoa mỹ, chỉ còn lại tiếng dương cầm thuần túy, một giọng hát trong veo. Biểu diễn Vì Người một cách thuần thục với nỗi đau thương không thể nào thổ lộ, khiến người nghe rơi nước mắt. Lời bài hát cũng thay đổi hoàn toàn, biến thành lời tỏ lòng muộn màng của một đứa trẻ mất cha. Khi cha còn sống, tình yêu của cha khiến con cảm thấy áp lực, không thể nào tiến bộ. Vì cha, con cảm thấy sợ hãi, không thể tin vào bản thân mình, cũng không thể nào tin tưởng mọi người xung quanh. Khi cha mất đi, con mới phát hiện người con phải vượt qua không phải là cha, mà là chính bản thân mình. Tình yêu của cha cũng không phải xiềng xích, mà là đôi cánh giúp con bay lượn. Điều con sợ không phải là tình cha chịu nặng, mà là mất đi cha. Đây là bài hát cầu nguyện cho linh hồn người cha đã mất. Trong đó chứa đựng sự sùng bái và tình yêu nồng nhiệt của một người con dành cho cha mình. Mà Vì Người của Cát Mộng Thư lại thể hiện nỗi lưu luyến cảm thương cho tình yêu đã mất của một người phụ nữ. Về tình cảm chân thành tha thiết, hai bài hoàn toàn không thể so sánh. Về hàm ý của bài hát, hai bài cũng hoàn toàn không thể so sánh. Về phần trình diễn, hai bên quả thực là một trời một vực. Giọng cá heo mà Cát Mộng Thư vẫn lấy làm kiêu ngạo bị năm quãng tám liên tiếp của Âu Tử Nam hạ đo ván. Trên màn hình, mấy lượt thanh niên nghẹn ngào khó có thể tiếp tục, vì thế ca mơ dơ chuyển đến màn hình lớn. Sự xuất hiện của Âu Nhất Bách khiến mọi người trợn mắt há hốc miệng. Thì ra trước khi ông qua đời, Âu Tử Nam cũng đã sáng tác bài hát này. Vậy bản nhạc mà Lâm Tư Khanh đệ trình lên tòa án là thế nào? Anh ta nói sau khi thầy giáo qua đời anh ta mới có linh cảm, bắt đầu sáng tác. Đây quả thực là tự vả vào mặt mình. Đến tình trạng hiện giờ, ai vô tội ai có tội vừa xem là biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 8. Trước khi đi vào buổi biểu diễn, bảo vệ đều kiểm tra cẩn thận từng người để bảo đảm họ không mang bất cứ thiết bị ghi hình nào ngoại trừ điện thoại di động. Cho nên không có ai quay được video hoàn chỉnh rõ nét cả live show của Âu Tử Nam. Nhưng những đoạn ngắn mơ hồ mà một số cư dân mạng post lên đã đủ gợi lên sự chú ý và nhiệt tình của công chúng. Một bài hát hay sẽ chẳng bao giờ thiếu người nghe, huống chi còn là những tác phẩm huyền thoại truyền đời thịnh hành trên vô số thế giới nhỏ mà Chu Doãn Thịnh đặc biệt lựa chọn. Những video này nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ Internet. Không ngừng có người để lại tin nhắn trên trang mạng xã hội của Giải trí và Thông tin Hoàn Á, yêu cầu mua đĩa gốc SD toàn bộ live show. Trong 3 ngày ngắn ngủi, số người đặt trước đã lên đến mấy trăm nghìn. Việc phát hành đĩa sau khi tổ chức live show vốn nằm trong kế hoạch của Giải trí và Thông tin Hoàn Á, nếu không họ cũng sẽ không đầu tư nhiều tiền như vậy. Cùng lúc ra DVD, họ còn dự định biên soạn lại Vì Người bản tiếng Trung và tiếng Anh phát hành ép. Sau đó đưa lên các bảng xếp hạng nổi tiếng trong và ngoài nước. Họ tin chắc rằng bài hát này có thể tạo nên kỳ tích. Đương nhiên, 20 bài hát còn lại cũng không hề thua kém, nhất định có thể tạo nên một cơn lốc mang tên Âu Tử Nam trong ngành âm nhạc trong và ngoài nước. Trong khi Giải trí và Thông tin Hoàn Á tích cực chuẩn bị cho đợt tuyên truyền sắp tới, thời đại ca nhạc lại đang rơi vào nguy cơ chưa từng có. Chu Doãn Thịnh đệ trình video lên tòa án làm chứng cứ. Dưới sự truy đuổi giáo giết của phóng viên, pháp viện không thể không ra mặt chứng minh video là thật. Tin tức vừa đưa ra, người tràn vào Đơ Ai Bô Lâm Tư Khanh Nhục mà càng ngày càng nhiều, gần như chen sập cả trang web. 70-80% fan đều bỏ theo dõi anh ta, bình luận rằng đã nhìn lầm người, vô cùng thất vọng với anh ta, sau này sẽ không yêu nữa. Trước kia khi Lâm Tư Khanh tố cáo Âu Tử Nam sao chép, Thời Đại Ca Nhạc lập tức đứng ra ban bố lệnh cấm với Âu Tử Nam. Thời Đại Ca Nhạc không thể tha thứ cho một nghệ sĩ có đạo đức bại hoại một cách dễ dàng. Cho đến hôm nay lời nói này vẫn còn treo trên trang mạng xã hội của công ty. Lúc trước có rất nhiều người khen ngợi câu này, hiện giờ nhìn lại mới thấy đúng là một trò cười. Người cần chịu trừng phạt còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nạn nhân vô tội thì lại bị chặn đường sống. Hành vi của Thời Đại Ca Nhạc thực sự khiến lòng người nguội lạnh. Ngay ngày hôm sau buổi live show, cổ phiếu của Thời Đại Ca Nhạc điên cuồng sụt giá, mấy tỷ bốc hơi chỉ trong nháy mắt. Nếu như không thể xử lý nguy cơ lần này một cách hoàn mỹ, nó sẽ vĩnh viễn rời khỏi hàng ngũ dẫn đầu ngành giải trí. Ông bố đã về hưu từ lâu của Vân Chí Viễn tự mình chạy đến công ty, mắng vào mặt y suốt mấy tiếng liền. Còn Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư thì trốn ở nhà không dám gặp ai. Làm sao bây giờ? Lúc trước tôi đã bảo không cần làm to chuyện, anh cứ cố tình không nghe. Đến mức này rồi chúng ta phải kết thúc như thế nào? Chứng cứ đã đệ trình lên rồi, giờ có muốn phản cung cũng không tìm được cách. Xong rồi, xong thật rồi. Anh vừa lòng chưa? Anh vui chưa? Lâm Tư Khanh đã không còn yêu nhã thong dong thường ngày nữa. Anh ta chỉ vào mũi người đại diện mà lớn tiếng chất vấn. Người đại diện không nói lời nào, trong đôi mắt rũ xuống tràn đầy tuyệt vọng. Trước kia chỉ vì một câu cậu không làm được của Âu Nhất Bách mà y mất đi con đường thành danh, lăn lộn suốt mấy năm mà vẫn không nổi tiếng được, chỉ có thể đổi nghề làm người đại diện. Âu Nhất Bách phá hủy giấc mơ của y, cho nên y căm hận ông. Nhưng y không thể nào đối kháng được với ông, vì thế y đã đổ nỗi căm hận này lên người Âu Tử Nam. Y muốn hủy diệt Âu Tử Nam như Âu Nhất Bách đã hủy diệt mình, nhưng y không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bài viết đệ trình lên tòa án ngược lại trở thành bằng chứng chứng minh Lâm Tư Khanh nói dối. Tất cả người Trung Quốc đều đang cười nhạo Lâm Tư Khanh. Hết cách, hiện giờ bọn họ đã không còn cách cứu vãn, chỉ có thể chờ đợi phán quyết của tòa án và công chúng. Có thể thấy, con đường siêu sao của Lâm Tư Khanh đến đây đã không thể nào đi tiếp. Sự nghiệp huy hoàng của anh ta đều hóa thành bọt nước. Sau này nếu có người nhắc đến anh ta, họ sẽ chỉ dùng những biệt hiệu như kẻ đạo nhạc vô liêm sỉ, tiểu nhân vong ân phụ nghĩa để thay cho tên anh ta. Tương lai quá mức đáng sợ, người đại diện che mặt, không dám nghĩ tiếp nữa. Lâm Tư Khanh là siêu sao thiên vương, sức chịu đựng trên tâm lý của anh ta dẫu sao cũng mạnh hơn y một chút. Anh ta miễn cưỡng đè nén cảm xúc kinh hoàng và phẫn nộ, gọi điện thoại cho Vân Chí Viễn. Hiện giờ, chỉ có công ty mới có thể cứu anh ta. Trong khi Lâm Tư Khanh gần như sụp đổ, Cát Mộng Thư cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy rằng cô ta không phải là người đạo nhà, nhưng lúc trước khi PR cho F, công ty đã tuyên truyền đây là bản tình ca mà Lâm Tư Khanh viết riêng cho Cát Mộng Thư. Mánh khóe này từng thu hút rất nhiều fan cho cô ta, nhưng hiện giờ lại khiến cô ta dính đầy hơi tanh, rửa cũng không sạch. Đây nào phải một bản tình ca, mà là một bài hát cầu nguyện cho linh hồn người mất. Tất cả những lời khen ngợi như bản tình ca lấy được nhiều nước mắt người nghe nhất, sự thể hiện thâm tình hoàn mỹ nhất giờ trở thành trò cười trần trụi, là sự vũ nhục đối với người chết, là âm mưu đáng xấu hổ nhất thế kỷ. Nghĩ đến đây, Cát Mộng Thư như bị ai đó giật tóc tát mạnh mấy chục phát, hai má bỏng rát đau đớn. Trước kia cô ta từng nhận được bao nhiêu vinh dự vì bài hát này thì hiện giờ, cô ta sẽ phải trả giá thê thảm bấy nhiêu. Cô ta run tay bật máy tính, tìm lại câu nói mà mình đã nói để ủng hộ Lâm Tư Khanh. Tôi tin tưởng tài hoa và nhân phẩm của đàn anh, mong người nào đó hãy biết chừng mực, đừng bôi cho chát chấu lên mặt cha mình. Câu nói từng được vô số người like này giờ đây lại bị đẩy lên làm đề tài nóng. Tất cả cư dân mạng đều chào phúng Cát Mộng Thư, nói cô ta gió chiều nào theo chiều ấy, giúp kẻ gian làm điều ác, chỉ vì muốn bò lên trên mà đi ôm đùi lung tung, không phân biệt được phải trái. còn nói so với bản của Âu Tử Nam, vì người mà cô ta biểu diễn quả thực giống như một đống CT, tỏa ra một mùi hôi thối khiến người khác buồn nôn. Cút khỏi giới giải trí, mày và Lâm Tư Khanh không xứng với âm nhạc. Âu Tử Nam Sa Ma nói rất hay, các người không đáng được tha thứ. Dẫm lên người đã mất để trèo lên vui lắm à. Thiên hậu mới gì chứ. Cứt chó. Mong cô hãy thành khẩn gửi lời xin lỗi đến Âu Tử Nam Sa Ma và ngài Âu Nhất Bách đã quá cố. Nếu không trong vòng 24 giờ nữa tôi sẽ hack vào máy tính của cô, phơi bày tất cả mọi thứ riêng tư của cô cho công chúng. Một tin nhắn đầy tính uy hiếp khiến Cát Mộng Thư kinh hồn táng đảm. Cô ta tắt máy tính đi, dùng sức giật tóc. Tất cả những cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ, hối hận, sợ hãi gần như sắp khiến cô ta phát điên. Phấn đấu đến địa vị ngày hôm nay, cô ta đã phải bỏ ra rất nhiều cái giá mà người thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng khi đỉnh núi huy hoàng rực rỡ nhất đã ở ngay trước mắt, cô ta chợt phát hiện tòa cao ốc đưa mình lên cao đổ sập chỉ trong vòng một đêm. Có thể bình an vượt qua nguy cơ hay không đã là vấn đề thứ yếu. Lựa chọn duy nhất hiện giờ của cô ta chính là bảo vệ lấy một chút danh dự còn sót lại của mình. Phải tách mình ra khỏi chuyện này, phải nói cho mọi người biết mình cũng bị giấu. Ôm suy nghĩ như vậy, Cát Mộng Thư cầm lấy di động gọi điện thoại. Vân Chí Viện ép hỏi ra chân tướng từ Lâm Tư Khanh. Bài hát kia đúng là anh ta sao chép của Âu Tử Nam. Mặc dù anh ta không thừa nhận, video mà Âu Tử Nam trình lên cũng đã đủ để chứng minh điều này. Chỉ cần là người có não, sẽ không có fan âm nhạc nào tin tưởng Lâm Tư Khanh. Anh ta đã ngã xuống khỏi thần đàn thiên vương. Số người theo dõi trên The Weibo từ hơn 70 triệu hiện giờ đã hạ xuống còn mấy trăm. Nếu như là đạo những bài hát khác, chỉ cần chờ đến khi sóng yên gió lặng có lẽ còn có hy vọng ngóc đầu lại. Nhưng anh ta lại đạo bài hát cầu siêu Âu Tử Nam viết cho Âu Nhất Bách, mà Âu Nhất Bách đối xử với anh ta không khác gì con ruột. Sau khi mất còn để lại một khoản di sản cực lớn cho anh ta, cả Trung Quốc đều biết chuyện này. Anh ta phản bội ân nhân, giày xéo người đã khuất. Hành vi ác liệt này quả thực là trời đất khó dung. Đối với sự cầu viện của Lâm Tư Khanh, Vân Chí Viễn cảm thấy rất đau đầu. Nhưng người kia dẫu sao cũng là cây dụng tiền của thời đại ca nhạc, y không thể không thử cứu vãn. Ngay sau đó, người yêu dấu nhất cũng gọi điện thoại đến. Trái tim do dự của Vân Chí Viễn rốt cuộc tìm được phương hướng chính xác. Nếu có thể cứu cả hai đương nhiên là tốt nhất. Còn nếu không thể, y đành phải bỏ Lâm Tư Khanh, dồn tâm sức bảo vệ Cát Mộng Thư. Giải trí và thông tin Hoàn Á lấy tốc độ nhanh nhất phát hành F và DVD buổi live show bản đẹp, tấn công vào tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc nổi tiếng trong ngoài nước. Toàn bộ bài hát nằm trong top 10 trên những bảng xếp hạng nổi tiếng như bảng xếp hạng Billboard, bảng tin BBC, bảng xếp hạng UK của Anh, bảng xếp hạng Oricon. Đều là những bài hát trong DVD live show của Âu Tử Nam. Bên cạnh đó, nữ hoàng âm nhạc thế giới Mr. Jones tỏ ý muốn hát vì người bản tiếng Anh, còn thẳng thắn trước truyền thông rằng lần nào nghe bài hát này cô cũng bật khóc. Dù đi đến đâu, chỉ cần là nơi có tiếng nhạc, ắt sẽ là bài hát của Âu Tử Nam. Tất cả người nghe đều luôn không nhịn được mà ngâm nga theo, sau đó rung động vì giọng ca ấy. Âu Tử Nam nổi tiếng khắp toàn cầu với tốc độ mà người thường khó lòng tưởng tượng. Tài hoa trên lĩnh vực âm nhạc của cậu ấy đến chuyên gia âm nhạc gạo cội cũng phải tỏ vẻ thán phục. Chưa đến nửa tháng, DVD và F đã bán ra hơn chục triệu bản, mang lại lợi nhuận mấy trăm triệu cho giải trí và thông tin Hoàn Á. Mà thị trường vẫn duy trì mức tăng là minh chứng cho sự bất hủ của hai đĩa nhạc này. Giá trị của chúng khó có thể đánh giá bằng tiền tài. Sau khi công tác thống kê sản lượng tiêu thụ được công bố, có cư dân mạng nói, ngay từ đầu còn cho rằng não Tôn Hy Mục bị uống nước, bỏ ra một khoản tài chính mấy trăm triệu cho Âu Tử Nam đốt, nhưng hóa ra chúng ta mới là người não bị uống nước. Khi tất cả mọi người bị Lâm Tư Khanh che giấu, chỉ có anh ta nhìn thấy giá trị của Âu Tử Nam, anh ta không hổ là thần đầu tư, cũng chỉ có anh ta mới có quyết đoán giúp một người thân bại danh liệt tổ chức live show như vậy.

chuẩn bị phát hành album mới cho cô ta, nhanh chóng kiếm lại fan. Lý Lập, giám đốc Hoàn Á, cầm một chồng báo đi tìm Tôn Hy Mục, sầu não hỏi, ông chủ, giờ phải làm thế nào? Có cần tổ chức một buổi phỏng vấn làm sáng tỏ không? Hay là nhanh chóng tạo scandal cho Âu Tử Nam với nghệ sĩ nữ trong công ty chúng ta để tẩy trắng? Nói đến câu cuối cùng, Lý Lập dám thề rằng mình đã trông thấy sát khí trong mắt ông chủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 10. Tử Nam định làm thế nào? Tôn Hy Mục châm một điếu xì gà, chậm rãi ngả người xuống lưng ghế. Anh nói em nên làm thế nào? Cửa bị đẩy ra, thanh niên tuấn Mỹ mang người đại diện của mình đi vào, ngồi xuống sofa đôi, nói tiếp. Không có sự đồng ý của Tôn Hy Mục anh, báo nào dám đăng tin tức như vậy? Người đại diện đổ mồ hôi lạnh như mưa, không biết ba làm vậy rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ chơi chán Âu Tử Nam rồi nên muốn hủy hoại cậu ta? Đúng là kẻ có tiền biến thái. Nghĩ như vậy, anh ta không khỏi ném cho Âu Tử Nam một ánh mắt đồng tình. Tôn Hy Mục rất chột dạ, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Nếu không trong lòng luôn có cảm giác sợ hãi khó hiểu. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người trên thế giới này, Âu Tử Nam là của hắn, không ai có thể mơ tưởng cậu ấy. Hắn không chịu nổi ánh mắt cuồng nhiệt mà người ngoài dán lên người cậu ấy, không thể chịu nổi việc đi đến đâu cũng có người tranh nhau đuổi theo bước chân của cậu ấy, không chịu nổi người trên mạng gào khóc muốn sinh con cho cậu ấy. Mỗi giờ mỗi phút hắn đều sống trong hoảng loạn và dày vò. Chỉ những khi đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu hắn mới cảm nhận được một chút bình yên. Hắn thậm chí không muốn rút chỗ cứng rắn kia ra, chỉ muốn mãi mãi gắn liền làm một với cậu ấy. Như thế, cậu ấy mới sẽ không đột ngột biến mất, đi đến nơi hắn không thể nào tìm được. Nhưng Tôn Hy Mục không thể nào tỏ rõ những ý tưởng điên cuồng này với Âu Tử Nam. Khi nhận được điện thoại từ tòa soạn, không biết sao, hắn lại mặc kệ. Hiện tại hắn đang thấp thỏm bất an chờ đợi phán quyết của người yêu. Em muốn xử lý như nào cũng được. Hắn đi đến bên cạnh sofa, cúi người ôm lấy bả vai người yêu. Chu Doãn Thịnh dùng vẻ mặt lạnh tanh dương mắt nhìn hắn, chờ đến khi trán hắn phủ đầy mồ hôi lạnh vì chột dạ mới chậm rãi nói, em muốn tổ chức phỏng vấn để cơm ao. Anh chuẩn bị đi. Cơm ao? Với ai? Tôn Hy Mục khàn giọng hỏi. Anh nghĩ là với ai? Em muốn công khai quan hệ của chúng ta. Anh có dám không? Nếu như không dám em cơm ao một mình, sau đó ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Mặc kệ thị trường Trung Quốc đi. Chu Doãn Thịnh khinh miệt nhếch mép. Lý Lập và người đại diện toát mồ hôi hột nhìn về phía ba. Đề nghị này quá to con mẹ nó gan. Trái tim họ sắp nổ tung rồi đây này. Ba tuyệt đối sẽ không đồng ý. Một nghệ sĩ cơm ao thì không sao, chứ một thương gia cự phách cơm ao sẽ khiến cổ phiếu của tất cả công ty dưới trướng tập đoàn nhà họ Tôn chấn động. Khoản tài chính bị liên lụy ít nhất cũng sẽ lên đến tiền tỷ. Trong ánh mắt không dám tin của hai người, Tôn Hy Mục lại nở nụ cười, cười đến thoải mái sung sướng. Hắn lấy một chiếc hộp bọc nhung từ trong túi áo vét ra, đưa đến trước mặt thanh niên. Chu Doãn Thịnh cũng không dây dưa lằng nhằng, mở nắp hộp ra đeo hai chiếc nhẫn lên ngón áp út của hai người. Có cần anh quỳ xuống cầu hôn không? Tôn Hy Mục kéo lỏng cờ dơ vát, nghiêm túc hỏi. Anh bằng lòng thì quỳ đi. Chu Doãn Thịnh lườm hắn, cười. Tôn Hy Mục lập tức quỳ xuống, nắm tay trái người yêu, thành kính hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn, trong con ngươi tràn đầy tình yêu khiến người khác phải nghẹt thở. Lý Lập và người đại diện không chịu được, vội vàng cướp đường chạy biến. Chiều hôm đó, trong khách sạn 5 sao của tập đoàn nhà họ Tôn, Âu Tử Nam tổ chức một cuộc phỏng vấn. Hắn và Tôn Hy Mục ngồi cạnh nhau, mặc côm pờ xám cùng kiểu, tóc đã được xử lý tỉ mỉ, làm nổi bật gương mặt tỏa sáng. Không ai dám vuốt râu hùng của Tôn Hy Mục, cho nên các câu hỏi của phóng viên đều rất khiêm tốn. Khi có người hỏi ảnh chụp là thật hay giả, Chu Doãn Thịnh gật đầu nói, ảnh chụp là thật. Đúng là tôi thích đàn ông. Trước màn hình TV có người mắng, có người khóc, có người chán nản, nhưng không ai có thể ngăn cản hắn nói tiếp. Hơn nữa người yêu của tôi hiện đang ngồi ngay bên cạnh tôi. Hắn công khai đặt bàn tay đang đan vào tay người yêu lên mặt bàn, nở một nụ cười vừa thỏa mãn vừa dịu dàng. Khi tôi bàng hoàng bất lực nhất, khi tôi đau khổ tuyệt vọng nhất, khi tất cả mọi người đều xa lánh tôi, chỉ có anh ấy kiên định đứng bên cạnh tôi, vô tư giúp đỡ tôi. Trên thế giới này, tôi không tin bất kỳ ai ngoài anh ấy. Tôi cũng không thể yêu bất cứ người nào ngoài anh ấy. Giữa chúng tôi không có thứ gọi là quy tắc ngầm, trao đổi lợi ích hay là ép buộc. Chúng tôi thật lòng yêu nhau. Tất cả những khán giả đang khóc lóc kêu gào trước màn hình TV đột nhiên im lặng. Họ nhớ ra Âu Tử Nam đã từng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như thế nào. Nếu không có Tôn Hy Mục, chắc cậu ấy đã tan vỡ từ lâu rồi nhỉ. Ngẫm lại, cậu ấy đúng là không có lý do gì không yêu Tôn Hy Mục. Trái tim Tôn Hy Mục run rẩy mất tự chủ, cảm giác sung sướng quá lớn gần như khiến lồng ngực hắn nổ tung. Nhưng ngoài mặt hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ôm lấy thanh niên, ấn một nụ hôn lên trán hắn, chậm rãi nói từng câu từng chữ. Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau thật lòng, hơn nữa chúng tôi còn có dự định hướng tới kết hôn. Chúng tôi không cần bất kỳ ai tán thành hay chúc phúc. Buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại lần sau. Kéo thanh niên rời khỏi, bỏ lại ánh đèn chói mắt sau lưng. Hình ảnh người đàn ông cao lớn ôm thanh niên mảnh khảnh vào lòng mà hôn quá mức ấm áp đẹp đẽ, khiến người khác không đành lòng phá vỡ. Những tiếng phản đối ảo ạt như thủy triều trên mạng lặng xuống, không ai nói thêm điều gì nữa. Nhưng môi trường tương đối bảo thủ của Trung Quốc vẫn khiến Chu Doãn Thịnh cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hắn quyết định đi Hàn. Giới giải trí ở nước đó tương đối thoải mái với đồng tính luyến ái, tuyệt đối sẽ không gây trở ngại cho sự nghiệp của hắn. Tin tức vừa được công bố, người hâm mộ ca nhạc Trung Quốc oán trách không ngớt, mắng điều tại mấy kẻ sợ đồng tính kia. Yêu nam hay nữ là quyền của mỗi người, dựa vào đâu mà can thiệp vào chuyện của người ta? Dựa vào đâu mà chỉ trích người ta? Nếu như không bởi những lời công kích không hề có lý trí kia, thần tượng tuyệt đối sẽ không nản lòng thoái chí mà bỏ ra nước ngoài như vậy. Chẳng bao lâu có người lật tẩy tập ảnh lúc trước là do đội ngũ công tác của Cát Mộng Thư đăng lên mạng, mục đích chính là bôi nhọ Âu Tử Nam, tiện thể rửa trắng cho mình. Ta pick lật tẩy này rước đến đại họa cho Cát Mộng Thư. Sự nghiệp ca hát vừa có khởi sắc của cô ta gặp phải đả kích chưa từng có. Sản lượng tiêu thụ album mới chỉ có mấy trăm bản, thành quả vô cùng thê thảm, còn bị cư dân mạng đặt biệt danh ca ve xảo quyệt. Lại có người lật tẩy cô ta mới là người dùng quy tắc ngầm thực sự. Cô vẫn luôn duy trì mối quan hệ nam nữ không chính đáng với Vân Chí Viễn và Lâm Tư Khanh, cho nên mới có thể bò lên nhanh như vậy. Sau đó còn kèm theo ảnh thân mật mà cô ta chụp với hai người đàn ông khác nhau, dây tinh tương đối cao, có hôn môi, có giường chiếu, trong đó có một bức ảnh chụp cảnh làm tình với Lâm Tư Khanh trong bồn tắm là đặc biệt bắt mắt. Đối mặt với chất vấn của Vân Chí Viễn, Cát Mộng Thư quả thực sắp phát điên, vội vàng gọi điện cho Lâm Tư Khanh hiện đang ở tận Nga, nhờ anh ta hỗ trợ làm sáng tỏ. Hiện tại Lâm Tư Khanh thực sự sống rất thảm. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, anh ta chẳng những không làm sáng tỏ, mà trái lại còn thừa nhận, điều này càng khiến Vân Chí Viễn nổi trận lôi đình. Mặc dù sau đó nhân viên kỹ thuật giám định ra những bức ảnh này là giả, Vân Chí Viễn cũng không chịu tin tưởng Cát Mộng Thư nữa, nhận định cô ta là một con điếm bắt cá hai tay. Ý kết thúc mối quan hệ với Cát Mộng Thư, gạt bỏ nguồn việc của cô ta. Dùng tốc độ nhanh nhất đính hôn với một gia đình môn đăng hộ đối. Không có nam chính và nam phụ dốc lòng ủng hộ, thanh danh cũng nát đến cùng cực. Cát Mộng Thư rốt cuộc không còn cách nào đạt đến độ cao như trong kịch bản ban đầu. Cô ta trở thành một nghệ sĩ bình thường vật lộn ở tuyến 2 tuyến 3. Vì miếng no mà tham gia rất nhiều game show dung tục, lặng xuống một cách triệt để. Tháng 6 cùng năm, World Cup được tổ chức ở Nhật. Âu Tử Nam được mời làm khách quý biểu diễn cuối cùng. Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, thanh niên yêu mị chậm rãi nổi lên giữa trung tâm sân khấu. Hắn mặc một chiếc áo rách cướt bó sát người, bên dưới là quần da màu đen, dáng người mạnh mẽ cứng cáp, mang theo sức bật cực hạn. tóc hắn được chải hết ra sau, để lộ khuôn mặt sắc nét rõ ràng. Bờ môi hồng nhạt được đánh trắng hoàn toàn, khiến cả người hắn giống như một miếng kim loại lạnh lẽo. Hắn tuấn mỹ đến thế, như tia chớp, như ngọn lửa. Tiếng hát của hắn mang khí thế mạnh mẽ như vũ bão.